xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 442, Uy Phong Quý Phi. 20, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát thiên viên mặc là tốt nhất người. Thiên viên diệt mặt lạnh lấy, trừng phạt tính đem vòng người trong ngực hung hăng thân, cuối cùng lại nhịn không được tại nàng cái cổ cắn một cái, nhìn xem đỏ tươi dấu, hắn thẳng thắn tại cổ nàng bên trên lưu lại một đạo vết tích. Cái này cũng có khả năng thật chứ. Đường quả sờ lên có chút nhói nhói cái cổ, đẩy hắn ra, đừng tìm chó con đồng dạng gặp người liền cắn. Liền cắn, nói xong, còn hờn dỗi giống như tiếp tục cắn hai cái, thiên viên diệt cắn răng, đem người ôm lấy liền lên giường, thấp giọng tại bên tai nàng nói, quả nhi đầy người đều là thuộc về ta vết tích, vì cái gì còn có thể khẩu thị tâm phi nói một nam nhân khác là tốt nhất. Người, liền xem như giả ta cũng khó chịu. Nói xong, hắn dùng mang theo ủy khuất ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới bộ dáng, nàng vẫn như cũ dùng mỉm cười ánh mắt nhìn hắn. Quả nhi, người ưa thích ta sao? Theo ở chung, hắn đã không vừa lòng chỉ có được nàng người, hắn còn muốn nắm giữ nàng tâm. A Diệt biểu hiện tốt một chút, ta có thể nhiều thích ngươi một chút. Muốn thế nào biểu hiện, vậy sẽ phải chính A Diệt lĩnh ngộ. Nàng giống như cười mà không phải cười, ôm lấy hắn cái cổ đưa lên một hôn, thấp giọng, về sau ngươi coi như ta khích lệ hiên viên mặc trên thực tế là đang mắng hắn, châm chọc hắn liền tốt, cùng một cái nón xanh vương so đo, có ý tứ A, nón xanh vương. Hiên viên diệt lập tức bật cười, bàn tay nắm chặt nàng thân eo tốt một cái nón xanh vương, rất chuẩn xác xưng hô. Quả nhi nói ta biểu hiện tốt liền, sẽ ưa thích ta nhiều một chút thật sao? Tự nhiên, hắn dùng sức nhốt chặt nàng, cắn nàng vành tai, thanh âm khàn giọng, vậy ta đem quả nhi hầu hạ dễ chịu, có phải là cũng sẽ nhiều ưa thích ta một chút? Đường quả nao nao, cái tính tình này, lúc trước thật đúng là chưa bao giờ gặp, nhìn hắn có chút hồng hồng bên tai, sau đó bật cười tự nhiên. Vậy ta nhưng phải cố gắng. Sự tỉnh tận, hiên viên diệt tinh thần phấn chấn đem người ôm vào trong thùng gỗ, một khắc cũng không chịu thả ra trong ngực bộ dáng, giúp đỡ nàng thanh tẩy thân thể. Các thân thể rửa ráy sạch sẽ, lại đưa nàng thả lại trên giường, ngừng tụ nàng đỏ ửng gương mặt, hắn vừa lòng thỏa ý đem người đặt tại chính mình trong ngực, nhìn nàng hai đầu lông mày có chút dã rời, lại dẫn một loại khác thỏa mãn bộ dáng, hắn cười ra tiếng. Quả nhi tối nay còn hài lòng. Tạm được, hiên viên diệt tâm lý giận dữ, hắn nhưng là dùng lực cắn răng nói, cái kia đêm mai chúng ta tiếp tục chắc chắn để quả nhi nói một câu phi thường hài lòng. Đường quả nhắm hai mắt cùng hệ thống liên lạc lên, cái này hiên viên diệt có chút không biết xấu hổ túc chủ đại đại ta cho là hắn thật đúng là không sai, người đẹp trai tiền nhiều, khí đại hoạt tốt, võ nghệ cao siêu còn là cái trung khuyển. Người nhìn lén, làm sao có thể, không phải túc chủ đại đại chủ động che đậy sao? Ta làm sao có thể nhìn thấy đâu, hệ thống siêu cấp ủy khuất a ta có thể thông qua ký chủ đại đại tâm tình đánh giá ra, ngươi là có hay không hài lòng hắn đâu. Đường quả khóe miệng hơi câu, kỳ thật thật không sai, rất có liệu, liền hắn, không hổ là thành công gây nên bản cung chú ý người. Ôi ta mụ túc chủ, người mới là không tiết tháo đi, nàng tới gần nam nhân dày lồng ngực, hai tay nhốt chặt hắn eo, xem thường nói nhỏ nói, a diệt ngoan một chút ta liền nhiều thích ngươi một chút. Quả nhi, hiên viên diệt một tay để nàng gối lên, một tay nhốt chặt nàng eo nhỏ, mười phần thỏa mãn thở dài một tiếng, nhắm hai mắt ngủ say sưa đi qua ta sẽ ngoan, chỉ nghe quả nhi, xuẩn đệ đệ cái gì, không muốn. Cách chương.